Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2399, mắt gặp là thật. Đã sau nửa đêm, nhưng Vi Phong một chút đều không khốn. Hắn ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu u ám trong góc. Vừa quan sát thân nhân người bệnh lo lắng diễn cảm. Một bên lên net tra tìm có liên quan tại EACP tất cả kiến thức. Nếu muốn tìm ông chủ Trịnh tật xấu, mình nhất định phải chuyên nghiệp. Nhưng chữa bệnh nghề nghiệp kiến thức hảo như khói biển. Muốn thời gian ngắn toàn bộ nắm giữ nào có như vậy dễ dàng. Vi Phong chỉ có thể gặp phải cái gì lên net tìm cái gì. Theo dùng nào đó độ xem bệnh người như nhau. Nhưng một hai tiếng, rất khó làm rõ ràng. Vi Phong chỉ tìm được một ít tương quan tư liệu, biết EACP là một loại gần mười mấy năm mới dần dần khai triển kỹ thuật mới. Ở trong nước, cao cấp bệnh viện Tam Giáp khai triển tương đối khá, tỉnh thành bệnh viện Tam Giáp khai triển vậy, còn như Hải Thành, căn bản không làm được loại giải phẫu này, muốn làm, cũng là mời tỉnh thành chuyên gia tới, rốt cuộc là cái gì trận ống mật đâu. Trịnh nhân cái này chó ghẻ làm giải phẫu sẽ không xảy ra chuyện đâu. Vi Phong trong lòng suy nghĩ, có chút trông đợi, đây nếu là xảy ra chuyện tốt biết bao nhiêu, đây chính là tai tiếng. Mặc dù hiện tại rất khó tìm y nháo, nhưng Vi Phong vừa nghĩ tới trong điện thoại di động răng vàng khè phương thức liên lạc, liền cảm thấy rất an tâm, chẳng qua cho hắn tiền, để cho hắn tới đế đô nháo. Răng vàng khè loại người như vậy, cho hắn tiền chuyện gì hắn không làm được. Muốn đến Trịnh nhân đối mặt loại chuyện này, coi như là không có gì sai lầm, cũng sẽ ở hốt hoảng bên trong lộ ra sơ hở. Có sơ hở muốn tìm, không có sơ hở chế tạo sơ hở cũng phải tìm. Vi Phong cho rằng đây là cơ bản nhất tư cách nghề nghiệp. Trợn mắt nhìn sáng lên ánh mắt, Vi Phong đợi một cái hơn giờ. Trịnh Nhân và Tô Vân đi ra, chỉ có hai người bọn họ đi ra, những người khác đều không gặp bóng dáng. Vi Phong trong lòng dâng lên một đoàn gọi là hy vọng ngọn lửa. Vậy mà nói đều là người bệnh trước đưa ra, sau đó bác sĩ còn muốn và thân nhân người bệnh trò chuyện một chút. Nói một chút tình huống, hơn nửa đêm tới cứu đài, cũng không nghe thân nhân người bệnh biểu thị cảm ơn sao. Giải phẫu nhất định là có vấn đề, nhưng mà Vi Phong nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân rất thoải mái nhỏ giọng tán gẫu. Ung dung thích ý rời đi nội soi phòng, hắn có chút hoài nghi, không có đi theo cùng nhau trở về. Hắn muốn biết giải phẫu làm như thế nào. Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt bén nhọn tựa như thực chất vậy rơi trên người. Vi Phong thấy được Trịnh Nhân đi mình cái này nhìn một cái. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, thân thể đi bóng tối trong góc rụt một cái, hy vọng chớ bị Trịnh Nhân cho phát hiện. Vi Phong xem là làm chuyện trái lương tâm như nhau cầu nguyện trong lòng. Địch minh ta tối tăm, đây là một cái ưu thế thật lớn, nếu là không có loại ưu thế này, thừa dịp địch chưa chuẩn bị, tìm được vấn đề ở chỗ. Muốn viết ra một bài mình hài lòng đưa tin độ khó sẽ đột nhiên lên cao. Bất quá Trịnh Nhân chỉ là nhìn một cái, liền quay đầu rời đi. Vi Phong thở dài, thật là nguy hiểm, nhìn dáng dấp mình phải cẩn thận một chút. Lại đợi hơn 10 phút, nội soi phòng cửa mở ra. Một danh bác sĩ xách cái đỏ thùng, một cái khác hơn 50 tuổi lão chủ nhiệm đi theo ra. Và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Vi Phong xẹt tới, hắn bước chân rất chậm, rất sợ kinh động ai, thỉnh thoảng đi sau lưng xem, có thể đừng ông chủ Trịnh bỗng nhiên xuất hiện, vậy coi như thao đàn. Nhìn một chút đứa nhỏ, đừng lộn xộn cái gì đồ đều ăn. La khoa trưởng thanh âm truyền tới, lần này vận khí tốt, đã lấy ra, nếu là lần sau không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. Rốt cuộc là đồ chơi gì? Hơn nửa đêm hưng sư động chúng. Vi Phong trong lòng nghĩ đến. Đã lấy ra. Nội soi phòng. Hẳn là ống mật kết đá đi. Dựa theo trên net tìm được tư liệu. ERCP chủ yếu đối với thành công biểu hiện tuyến tụy ống mật kết cấu tới chẩn đoán gan tổng quản kết. Đá, ống mật lương ác tính tắc nghẽn, tuyến tụy chiếm vị cùng tuyến tụy gan hệ thống tật bệnh có tác dụng. Chỉ là kết đá mà thôi. Cái gì côn trùng không côn trùng, nhất định là thân nhân người bệnh nhìn lầm rồi. Kinh hãi quái vật nhỏ, phóng đại, thân là một người ký giả. Vi Phong rất rõ ràng một chút chuyện nhỏ bị khoa trương sau kết quả. Các người xem một mát, một lát người bệnh đi ra, trực tiếp đưa trở về phòng bệnh. Chủ nhiệm, lúc nào có thể xuất viện? Một tên thân nhân hỏi, nhưng mà không chờ la chủ nhiệm trả lời. Vây ở la chủ nhiệm bên người thân nhân người bệnh bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. Sau đó giống như thủy triều lui về phía sau. Vi Phong mới vừa tiến tới đám người vòng ngoài, bị chen lấn một chút, thân thể về phía sau lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã xuống. Đây chính là từ người bệnh dạ dày đường ruột bên trong lấy ra. Còn có một cái, này, chính là màu sắc sâu nhất, khô vàng cháy vàng cái đó, ngăn ở gan nội đảm quản bên trong, thiếu chút nữa không cũng vàng ố đản. Các người vận khí tốt. Gặp phải ông chủ Trịnh không ra cửa, nếu là hắn ra cửa, giải phẫu khẳng định làm không xuống. Trừ Vi Phong ra, thân nhân người bệnh cũng không có chú ý đến la chủ nhiệm nói ông chủ Trịnh ba chữ. Bọn họ đã bị dọa sợ, đỏ thẫm bên trong thùng cất mấy chục cái vàng trắng xen nhau côn trùng. Còn, biết nhúc nhích, thật là từ trong thân thể lấy ra. Nếu là như vậy, thân nhân người bệnh cửa đã không cách nào tưởng tượng, thậm chí có người đụng Vi Phong một chút cũng hồn nhiên không cảm giác. Lẫn nhau cùng tiến tới, tựa như vậy thì có thể không cần sợ hãi. Nhìn thấy, mới vừa đếm một chút, tổng cộng là 74 cái. Là chủ nhiệm nói, được rồi, nếu là các người cũng nhìn thấy vậy cứ như thế. Nói xong, hắn xoay người phải đi về thay quần áo. Một tên thân nhân người bệnh lá gan to lên, trước cho la chủ nhiệm thật sâu cúi mình vái chào, sau đó hỏi, chủ nhiệm, thật là ăn run đũa trứng viên con nhộng gây, muốn nếu không thì sao? La chủ nhiệm nhìn hắn trầm giọng nói, hơn nữa còn chưa ăn thuốc sổ run, cái này không nhất định bao lâu đây, run đũa trứng viên con nhộng, Vi Phong sau lưng bốc hơi liền khí lạnh. Mình người yêu ngày hôm qua thật giống như theo tự mình nói tìm một cái đặc biệt tốt giảm cân thủ. Đoạn tới, là cái này sao? Khi đó đang chuẩn bị phỏng vấn Tôn siêu khoa trưởng vấn đề. Mình không cẩn thận xem. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại ra. Bắt đầu nhanh chóng tra tìm nói chuyện phiếm ghi chép. Tiếp theo là chủ nhiệm và thân nhân người bệnh đối thoại Vi Phong bịt tai không nghe. Thấy run đũa viên con nhộng bốn chữ, Vi Phong ngẩn ra, quả nhiên là, bất quá nghe nói rất an toàn tới, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tiến tới, quyết định phải cẩn thận xem, mắt gặp là thật, bác sĩ nhất nguyện ý hù dọa người, một chút xíu bệnh vặt bị bọn họ khoa trương nói một chút biến thành bệnh nặng. Nếu không làm sao có thể để cho thân nhân người bệnh cam tâm tình nguyện bỏ tiền xem bệnh. Trên đời gạt người lộ số đều là giống nhau. Không sợ vỡ mật, căn bản không lừa được tiền. Đang suy nghĩ, Vi Phong tiến tới đỏ thẫm thùng trước mặt. Đi theo là chủ nhiệm đi ra ngoài gan mật ngoại khoa Trần Tổng vừa muốn thu. Dùn đũa được đưa đến ký sinh trùng hóa nghiệm phòng làm hóa nghiệm. Hắn gặp Vi Phong tới đây. Liền cười nói, ngươi không thấy được. Vừa nói, hắn mở ra đỏ thùng nắp. Vi Phong cầm đầu tiến tới. Đỏ trong thùng, mấy chục cái vàng trắng xen nhau côn trùng phun trào ra. Giống như là con giòi vậy. Một cổ tử khó hiểu cổ quái mùi vị đập vào mặt. Vi Phong hoảng hốt thấy được có con sâu, chú ý, đến mình vậy. Theo thùng vách đá leo lên lật. Vi Phong bị sợ hết hồn, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, dạ dày ruột bên trong rời sông lấp biển, ói,